Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1581. Chương 1581. Đại thủ. Cái này thật sự chính là nơi tốt a. Nếu như trên đường đi thường xuyên có thể gặp được loại này cái khác khung xương. Mấy tháng như vậy thời gian xuống tới, nguyên lực phẩm chất tăng lên cũng không ít. Bạch Vũ Triết trong lòng lần nữa cảm thán một câu. Vừa rồi hắn nguyên lực phẩm chất đề thăng mặc dù chẳng phải cao. Có thể đó là bởi vì hắn nguyên lực phẩm chất bản thân liền rất cao. Đổi là bình thường võ giả, đề thăng tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Dựa theo loại này dự đoán, vận khí tốt một điểm, tiến một chuyến bản nguyên chi địa, mấy tháng sau ra ngoài, cảnh giới không thay đổi, thực lực lại đề thăng gần một lần. Vậy nhưng thật sự là khó lường. Bạch Vũ Triết bắt đầu tiếp tục tiến lên. Hắn cũng không đi lật khắp những này hoang vu đại sơn. Kỳ thật vừa rồi bộ xương kia xuất hiện, tại xa xôi địa phương hắn liền có thể cảm nhận được. Lúc này càng thêm dụng tâm một số. Bình thường đến nói cũng không đến nỗi bỏ lỡ cái gì. Còn có, bản nguyên chi địa hắn bao nhiêu cũng đã được nghe nói một số. Bên trong còn có cái khác đại cơ duyên. Không chỉ là loại này, mảnh này hoang vu đại sơn phạm vi rất lớn. Bạch Vũ Triết đi thẳng hơn 10 ngày. Y nguyên vẫn chưa ra khỏi đi. Bất quá trên đường ngược lại là lần nữa đụng phải loại kia đặc thù khung xương. So với lần trước còn có hơi mạnh hơn một chút. Bạch Vũ Triết không chút khách khí hấp thu. 20 ngày tới về sau, Bạch Vũ Triết nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm. Rốt cục không còn là hoang vu một mảnh. Cái này khiến hắn kinh hỉ. Bất quá nhưng cũng không dám khinh thường. Bản nguyên chi địa bên trong cũng là gặp nguy hiểm. Mặc dù thượng cổ man tộc ghi chép chung có rất ít người chết tại bản nguyên chi địa, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần sau đó, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh viễn cổ rừng rậm. Bên trong mỗi một cây đều giống như tồn tại vô tận tuế nguyệt. Cũng không nhất định cao lớn, nhưng vỏ cây rách nứt, rễ cây bàn cầu, rất là cổ lão, cũng có một chút đại thụ vô cùng tráng kiện, cổ mộc tham thiên, vô cùng hùng vĩ. Bạch Vũ Triết không có phát hiện cái gì nguy hiểm thời cơ. Sau đó tiến vào mảnh này to lớn trong rừng rậm, trong rừng lão đằng dày đặc, căn bản là không có cái gì con đường. Bất quá cái này không làm khó được Bạch Vũ Triết. Hắn cũng không đi phá hư trong này thực vật. Chỉ là một đường toát ra tiến lên. Tốc độ cũng sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Một ngày sau đó, Bạch Vũ Triết ngơ ngác nhìn phía trước. Nội tâm rung động trong lúc nhất thời không cách nào lấy lại tinh thần. Phía trước là một gốc đại thụ. Chân chính đại thụ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Căn bản không nhìn thấy cây đỉnh, không cách nào phán đoán đến cùng cao bao nhiêu, tựa như là tiếp thông thiên địa cầu nối, cây chủ cán, đoán chừng phải mấy trăm người vây kín mới có thể ôm ở. Chủ cán bên trên vỏ cây từng khối vỡ ra, lại có vẻ rất kiên cố, rất cổ lão. Bạch Vũ Triết bất chi bất giác đi đến dưới cây, giờ khắc này hắn cảm giác chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Tựa như một con run dế, hắn đưa tay chạm đến lấy vỏ cây, cảm giác rất thô ráp, cũng không có cái khác cảm giác nhiều lắm. Cái này, đến cùng là cái gì cây? Bạch Vũ Triết không cách nào che giấu nội tâm rung động. Thì thầm nói, hắn muốn bẻ một khối vỏ cây, nhưng lại căn bản làm không được, cứng rắn như là thần thiết, thật là lớn áp lực. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết cảm giác được cái này đại thụ xung quanh phạm vi bên trong. Xuất hiện một cỗ áp lực cực lớn bao phủ hắn. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Vội vàng trận địa sẵn sàng. Vạn nhất có nguy hiểm gì, cũng dễ ứng phó. Bất quá hắn quan sát một hồi lâu sau đó, sự tình gì đều không có phát sinh. Bạch Vũ Triết thử nghiệm đi ra đại thụ xung quanh phạm vi.